Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1215, Địa Thư Truyền Lời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu Chân bị dắt, lảo đảo tiến lên, không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Ẩng Viễn cuống quýt đứng dậy, trầm giọng nói, tiền bối, Lý. Còn chưa nói xong, đã bị Lý Diệu Chân quát bảo ngưng lại. Phi Yến Nữ Hiệp truyền âm nói, đừng đổ quấy nhiễu, bà ấy sẽ giết các ngươi, người lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Sẽ không bởi vui giận thiện ác giết người, người tốt người xấu ở trong mắt bọn họ không khác nhau. Nhưng nếu bọn họ cảm thấy ngươi là trở ngại, sẽ không chút do dự chém giết, sẽ không bởi vì thân phận ngươi mà do dự. Tuyệt đối đừng ngăn trở bà ấy, nhưng cũng đừng vứt bỏ ta, trở về tông môn, ta chỉ sợ đời này cũng không ra được nữa. Hằng Viễn truyền âm hỏi, vậy nên làm thế nào cho phải? Lý Diệu Chân nghiến răng nghiến lợi, đi tìm Hứa Thất An. Tên kia tuy phế rồi, tốt xấu có cái giá tam phẩm, bình thường không chết được. Còn có cơ hội, sư phụ còn muốn chóc nã Lý Linh Tố tên kia, tạm thời sẽ không mang ta áp giải về tông môn. Băng Di Nguyên Quân dắt Lý Diệu Chân ra khỏi khách sạn, gọi phi kiếm đến, hai thầy trò nhảy lên sống kiếm, cưỡi gió mà đi. Thấy thế, Sở Nguyên Trần vội vàng triệu ra pháp khí trường kiếm, cùng Hằng Viễn cùng nhau dẫm lên, xa xa bám theo phía sau Băng Di Nguyên Quân. Cuồng phong ập vào mặt, mặt đất mênh mông ngay tại dưới thân, sông ngòi uốn lượn như dải lụa bạc, núi đồi tung hoành như đống cát. Sở Nguyên Trần truyền âm nói, Hằng Viễn đại sư, người mau chóng liên lạc Hứa Thất An. A-di-đà Phật, Phật Tăng đã đang liên lạc. Hằng Viễn đại sư đáp lại, Trương Châu, khu mộ Trịnh gia, Hứa Thất An mang con ngựa cây nhỏ buộc ở trên thân cây bên đường nhỏ, bỏ lại mộ Nam Chi Lý Linh Tố. Còn có con rối Hằng M khoác áo choàng, đội nón, một mình tiến lên. Sau khi rời Lôi Châu, bọn họ lập tức quay về Trương Châu, tìm Dương hội trưởng đòi về con ngựa cái nhỏ, sau đó tới quê Trịnh Hưng Hoài, một huyện thành tương đối nghèo khó thuộc Trương Châu. Trịnh gia là đại tộc rất có thế lực của bản địa, ở trước khi Trịnh Hưng Hoài phát tích, Trịnh gia chẳng là cái gì cả. Về sau Trịnh Hưng Hoài càng làm chức quan càng lớn, cuối cùng lên làm Sở Châu Bố Chính Sứ. Trịnh gia mới một người đắc đạo gà chó lên trời, trở thành đại tộc địa phương, còn xây mộ viên. Mộ của Trịnh Hưng Hoài, liếc một cái có thể nhìn thấy, xa hoa nhất khí phái nhất. Theo vụ án tàn sát cả thành Sở Châu được kết luận, Trịnh Hưng Hoài có thể đại táng vẻ vang, huyện Thái Gia huyện Bình Khang này tâm tư nhanh nhạy, nhanh chóng bảo người xây miếu thành hoàng, mang Trịnh Hưng Hoài tôn lên làm thành hoàng gia. Hôm nay hương khói cực kỳ vượng, Trịnh đại nhân. Ta đến thăm ngươi, Hứa Thất An ở trước mộ bày đồ ăn, một bình rượu vàng, hai cái chén. Hắn uống một chén, ở trước mộ đổ một chén, trong lúc đó không nói gì, thời gian lẳng lặng trôi đi. Đó là mộ ai? Lý Lịch Tố nhân cơ hội thò đầu, hy vọng có thể từ trong những dấu vết để lại này nhìn trộm ra thân phận chân thật của Từ Khiêm. Một người đáng kính, mộ Nam Chi nói, người đáng kính, Lý Linh Tố khẽ đảo trong mắt, phu nhân. Có thể nói với ta không? Lấy sức quyến rũ chết tiệt này của hắn, phu nhân quả quyết sẽ không từ chối. Không có tâm tình, Vương Phi trừng mắt. Ồ, phu nhân hôm nay tâm tình không tốt. Lý Linh Tố cười khan một tiếng. Rất nhanh, một bầu rượu uống hết. Hứa Thất An nhìn mộ bia, hơi do dự. Lấy ngón tay thay bút, viết một hàng chữ nhỏ. Công danh lợi lộc nhất chỉ thư, bất quá dương hôi vu trần thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công danh lợi lộc một tờ giấy, chẳng qua cho bụi với đất vàng. Đây là Trịnh Hưng Hoài lúc thấy thành Sở Châu hóa thành phế tích, tâm huyết nửa đời hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong sự cực kỳ bi ai có cảm khái mà phát. Vị người đọc sách cả đời nhấp nhô này, cuối cùng vì câu này, đã trả giá tính mạng. Hứa Thất An hướng mộ bia chắp tay vái ba cái, tế bái xong Trịnh đại nhân, hắn tính về Ung Châu tham gia. Đại hội võ lâm. Cách thời gian ước định còn có 20 ngày, giữa Lôi Châu cùng Ung Châu cách một cái Trương Châu, vừa lúc cả hành trình không nhanh không chậm đi qua, ven đường mượn dùng cảm ứng của mình đối với long khí, cùng với hiệu ứng tụ hợp, có lẽ có thể thu mấy luồng long khí nhỏ. Lúc này, đại não hắn như là bị người ta hung hăng vỗ một cái. Biểu thị có người tìm hắn, nói chuyện riêng, Hứa Thất An không quan tâm, nhưng một cái vỗ tiếp một cái vỗ, đối phương tựa như rất sốt ruột. Hắn lập tức cẩn thận lấy ra mảnh vỡ địa thư, thu ở trong tay áo, một luồng nguyên thần đắm chìm vào trong mảnh vỡ địa thư. Thế giới trong gương xám xịt, tám quầng sáng tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu sắc hỗn độn. Trong đó một đạo lúc sáng lúc tối, vầng sáng nhộn nhạo gợn sóng. Hàng viễn đại sư, nguyên thần Hứa Thất An hóa thành, xúc tu, liên thông quầng sáng đại biểu số 6. Hứa đại nhân, việc lớn không ổn. Thấy Hứa Thất An có đáp lại, Hằng Viễn nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì? Lý Diệu Chân đạo hữu bị sư phụ nàng bắt đi rồi. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Đại sư, ngươi mang tiền căn hậu quả nói rõ ràng chút. Hằng Viễn nói, sau khi ngươi rời khỏi kinh thành, ta, Sở thí chủ, còn có Lý đạo hữu kết bạn rời kinh, vừa tìm tung tích ngươi, vừa hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng ở sau buổi trưa hôm nay, Lý đạo hữu đã nhìn thấy ám hiệu liên lạc của Thiên Tông. Đó là sư tôn nàng lưu lại, Lý đạo hữu sau đó gặp lại sư tôn, trò chuyện một lát, vị cao nhân Thiên Tông kia đột nhiên lấy ra dây thừng pháp khí, khống chế Lý đạo hữu. Đây là vì sao? Hứa Thất An chấn động, trình độ kinh ngạc, giống như nghe được bạn bè nói, ta hẹn một em gái xinh đẹp đặt phòng, kết quả khi tắm, nàng lấy ra một cái so với của ta còn lớn hơn. Sắp xỉ là hoang đường như vậy, vị cao nhân Thiên Tông kia nói, Lý đạo hữu lệch khỏi quỹ đạo giáo Lý Thiên Tông, vì phòng ngừa nàng ở trong hồng trần trầm luân, phải mang nàng về núi, một lần nữa nghiên cứu học tập bảo điển Thiên Tông. Nhưng Lý đạo hữu nói, nàng một khi bị mang về Thiên Tông, rất có thể không cách nào xuống núi nữa. Lần này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt, ta con mẹ nó đã nói Lý Diệu Chân là ngoại tộc, một vị thánh nữ Thiên Tông. Bị nàng tu thành một đời nữ hiệp, ăn nhầm thuốc. Da mặt Hứa Thất An run rẩy, thần niệm trao đổi. Cho nên, nàng hy vọng ta có thể cứu nàng. Ngươi cùng Sở Nguyên Trần chưa ra tay. Cái này nói rõ sư phụ Diệu Chân, ít nhất là tam phẩm dương thần nhỉ. Lấy trạng thái bây giờ của ta, cứu nàng như thế nào? Với lại, ta ngay cả các ngươi ở đâu cũng không biết. Hằng Viễn nói, vẫn có cơ hội, vị cao nhân Thiên Tông kia nói. Lần này xuống núi chẳng những muốn dẫn Lý đạo hữu về, còn muốn tính cả thánh tử cùng nhau mang về. Kế tiếp, nàng sẽ đi tìm thánh tử. Lý đạo hữu nói, thánh tử ở một thế lực giang hồ tên là Đông Hải Long Cung thuộc quận Đông Hải. Cách chương